Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2967, quay về Trương gia, 1, góc truyện audio.com, liên lụy đến Khổng Sư, đã không phải hắn có thể lý giải, lại nói sự tình mấy vạn năm trước coi như danh sư đường truyền thừa nghiêm cẩn, nhưng bao nhiêu đời sau, cũng sẽ mất đi dự tính ban đầu, nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là ước đoán. Danh sư phải nói cẩn thận làm cẩn thận, đã không xác định, nói hay không nói đều không quan trọng. Thấy đối phương quả thực không rõ ràng, Trương Huyền không tiếp tục hỏi nhiều. Dương sư, nhờ có chỉ điểm của ngươi, để chúng ta được như nguyện gặp lại Huyền Nhi, bây giờ muốn dẫn hắn về gia tộc nhận tổ quy tông, không biết ngươi có thể đi cùng không, cũng tiện làm chứng. Hai người lại trò chuyện một hồi, Hưng Kiếm Thánh đi tới trước mặt. Ta vừa vặn muốn qua một chuyến, cùng một chỗ đi. Dương sư gật đầu, vậy tốt, thấy hắn cũng muốn đi, Hưng Kiếm Thánh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Chúng ta đi Băng Nguyên Cung trước, dùng truyền tống trận đến tổng bộ danh sư đường, sau đó lại quay về Trương gia. Khỏi cần phiền toái như vậy, muốn về Trương gia trực tiếp bố trí truyền tống trận là được. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù lực lượng giọt nước biến mất nhưng hiện tại tu vi của hắn đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, lại có Dương sư cùng Hưng Mộng Kiếm Thánh, lần nữa sắp đặt ra truyền tống trận không khó lắm. Dù sao vị trí cụ thể của Trương gia đã đi qua một lần, hết sức rõ ràng, cẩn thận suy tính, sẽ không sai được. Như thế tốt nhất, nghe hắn nói như vậy, mọi người mới nhớ ra vị trước mắt này nắm giữ năng lực tiện tay bố trí truyền tống trận, đồng thời nhẹ gật đầu. Ta trước an bài học sinh một chút, quyết định muốn đi Trương gia cũng không có gì xoắn suýt, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi tới trước mặt đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương. Lão sư, mấy người lại khó ngăn chặn nỗi nhớ trong lòng, tất cả đều đồng loạt vây quanh, từng cái cực kỳ kích động. Không có lão sư, bọn họ có khả năng còn ở Thiên Huyền Vương quốc pha trộn, không thể biến thành như bây giờ quát tháo phong vân, dậm chân một cái đại lục cũng rung động. Ân thụ nghiệp suốt đời khó quên, huống chi đối phương tận tâm tận trách vì bọn họ tiêu trừ tai nạn này đến tai nạn khác, giúp hắn tìm được nơi thích hợp nhất. Cũng không tệ, nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt Trương Huyền cũng không khỏi cảm khái. Những đứa bé không hiểu chuyện lúc trước theo hắn kia hiện tại đã thành đại lão một phương, duy nhất không thay đổi là dung mạo quen thuộc, thời gian thấm thoát để cho người ta không nhịn được thổn thức. Trịnh Dương, vì sao thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Cảm khái vài câu, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Ngụy Như Yên, tiên thiên độc thể, kích hoạt thể chất tu vi tự nhiên sẽ nhanh chóng bạo tăng. Triệu Nhã, Lộ Sung, Viên Đào nguyên lý tương đồng, mặc dù Vương Dĩnh có chút tiến bộ cũng ở trong phạm vi có thể lý giải, thực lực mạnh mẽ dựa vào là khải linh thuật cùng khôi lỗi kia. Ngược lại Trịnh Dương, không có bất kỳ đặc thù gì, nhiều nhất chăm chỉ khắc khổ tu luyện nghiêm túc, sao tiến bộ ngược lại nhanh nhất trong bọn họ. Ngay cả Nhậm Thanh Viễn cũng kiêng kỵ ba phần, hồi bẩm lão sư ta mượn xuân thu điện của tổng bộ danh sư đường, nếu không sẽ không nhanh như vậy. Trịnh Dương gãi đầu cười nói, xuân thu điện. Góc truyện audio.com, Trương Huyền nghi ngờ, là pháp bảo đặc thù của tổng bộ danh sư đường, nghe nói lúc trước Khổng Sư lưu lại có chút tương tự Trương gia huyết trì, nhưng mà càng cao minh hơn, tu luyện giả tiến vào bên trong, bên ngoài một tháng, bên trong một năm. Ta ở bên trong dưới tình huống tài nguyên dồi dào tu luyện 3 tháng, tương đương với vượt qua 3 năm. Trịnh Dương nói, cách Trương,